Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1337, chương 1337, cùng thi triển thần thông. Di tích, mặt phía nam thẳng đường, Nhiếp Phá cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Sau đó nhìn thấy một tòa trong nhà đá hiện ra bóng người. Lập tức giơ lên thiên vương súng trường hướng phía đằng trước xạ kích. Viên đạn xuyên thấu vách tường, đem đạo nhân kia bóng cho đánh nát. Nhiếp Phá không có bất kỳ cái gì dừng lại, nhanh chóng hướng về mặt bên chạy nhanh, bởi vì Nhiếp Phá biết rõ chính mình không có trúng mục tiêu. Cái kia đạo bóng người lại là giả, định vị cảm ứng là thiên vương súng trường sát chiêu, nhưng này sát chiêu mắt trước thoạt nhìn có chút bị đối phương lợi dụng cảm giác. Lè ghể không ngừng chế tạo người giả đến dụ địch. Loại này người giả chính diện đụng lên, Nhiếp Phá khả năng còn sẽ không bị lừa, nhưng định vị cảm ứng chỉ có thể nhìn thấy một đạo nhân bóng hình dáng, liền không dễ dàng phán đoán. Hết lần này tới lần khác 180 giây định vị cảm ứng thời gian, đều nhìn thấy người rồi, chẳng lẽ không nã một phát súng thử một chút? Nhiếp Phá xoắn suýt, a, nổ súng sợ là giả, không bắn súng lại không cam tâm. Cũng may Nhiếp Phá kinh nghiệm lão đạo, một thương không trúng lập tức liền rút lui, không phải liền bị Ple cho xác nhận vị trí, chính mình liền thành cái bia. Nhanh chóng đổi vị sau, Nhiếp Phá dán lấy một gian nhà đá vách tường, mà liền tại nhà đá khác một bên, Ple đơn giản tựa vào vách tường. Quỷ dị là vậy mà ai cũng không có phát hiện ai. Hai người tư thế cơ hồ là một màn đồng dạng, tựa vào vách tường, chậm rãi di chuyển. Bỗng nhiên, hai người đồng thời từ nhà đá hai bên cửa sổ đi qua. Lập tức phát hiện rồi sự tồn tại của đối phương. Đột, đột, đột, đột, đột, phanh, phanh. Hai người cơ hồ là đồng thời nổ súng. Sau đó Nhiếp Phá trực tiếp đem thân thể hướng về sau đổ xuống. Mà Claire là đầu gối thu lại lực, trực tiếp quỳ gối đất trên. Bốn phía lại đột nhiên rơi vào yên tĩnh. Crow cầm ra một cái cỡ nhỏ quay phim đầu, bày tại cửa sổ trên. Tiếp lấy cầm ra một cái phát ra trang bị, trực tiếp lợi dụng quay phim đầu tiến hành quan sát. Không có người. Claire liếc xuống khóe miệng. Lại chạy rồi sao? Khác một bên, Nhiếp Phá đồng dạng tại hít sâu lấy, chậm rãi xê dịch đến cửa ngõ vị trí, suy nghĩ lấy Ple là rời đi, vẫn là như cũ trốn ở vách tường mặt sau. Một lát sau, Nhiếp Phá dẫn đầu ra tay, cầm ra cái lựu đạn khói, ném đến đường phố đối diện đầu ngõ. Lựu đạn khói phát ra tê tê tiếng vang, toát ra bụi sương mù. Nhiếp Phá nhờ vào đó thử thăm dò, lại trong nháy mắt này, kim loại va chạm mặt đất âm thanh vang lên, một mai lựu đạn sát mặt đất lăn tới đây. Đáng chết, Nhiếp Phá mắng rồi một câu, lập tức quay người về chạy. Ple kia nữ nhân còn tại lúc trước vị trí, sương mù tịnh không có sai đảo đối phương, bởi vì Ple thấy được rồi lựu đạn khói là từ vị trí nào bay ra ngoài rồi. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh vang lên, ngọn lửa hướng về bốn phía đẩy ra, trực tiếp xông vào trong ngõ nhỏ. Ple lập tức động rồi bắt đầu từ khác một bên xông rồi ra đến, sau đó đuổi tới Nhiếp Phá chỗ này ngõ nhỏ khác hơi nghiêng, trực tiếp đưa tay nổ súng. Phanh, phanh, phanh, tiếng súng liền vang, nhưng Ple trên mặt lại lộ ra kinh ngạc chi sắc. Không có người. Ple lợi dụng lựu đạn đem Nhiếp Phá bước về rồi trong ngõ nhỏ. Sau đó từ khác một bên đi vòng. Như thế vừa đến, có lẽ vừa vặn ngăn ở Nhiếp Phá ngay phía trước mới đúng. Làm sao lại không ai đây này? Ple nghĩ không minh bạch. Sau đó, một đạo nhân bóng đột nhiên từ nóc nhà trên nhảy rụng xuống tới, rơi vào Ple phía sau. Ple phản ứng cực khối, nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, đem súng lục nâng lên. Thế nhưng là, ba, một tiếng, Nhiếp Phá đã vượt lên trước Đồng Dạng, một cái nâng cao chân đá quét, đá trúng Clay cổ tay, đem Clay súng ngắn đá bay. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nhiếp Phá giơ lên Thiên Vương súng trường, một thương nắm liền hướng lấy Clay đầu nện rồi đã qua. Thương đấu thuật, di tích, chính diện đầu phố, Hạ Du Nhiên sắc mặt âm trầm, Diệp Nguyệt lại là đang mỉm cười lấy. Siêu thể nhân loại có một ít trụ cột não vực năng lực, bao quát, trói buộc, ý niệm chuyển vật, năng lực nhận biết đợi một chút. Cái gọi là trụ cột năng lực, chính là tất cả siêu thể nhân loại đều có năng lực. Không nên nói khác biệt nói, đơn giản là khác biệt siêu thể nhân loại, não vực cường độ khác biệt, dẫn đến những năng lực này sử dụng ra đến cường độ khác biệt. Mà tương phản, căn cứ cường độ khác biệt, cũng là phán đoán não vực mạnh yếu một cái tiêu chuẩn. Từ đó có thể suy đoán ra thực lực của đối phương. Nhưng đây chỉ là một đơn giản, tạm phiến diện phương pháp. Ở đây bên trên, còn có một đầu giới hạn. Vậy liền là thuộc về mình não vực năng lực. Tại siêu thể nhân loại thời điểm thức tỉnh, hoàn thành tiến hóa lúc, trừ rồi những cơ sở kia năng lực, còn có thể sinh ra có được chính mình đặc sắc não vực năng lực. Năng lực này cũng không phải là độc nhất vô nhị, nhưng không phải ai đều có thể có. Mà cái này cũng là đầu giới hạn. Cơ bản trên, bước qua đầu này giới hạn, mới có thể trở thành cường đại siêu thể nhân loại. Phản chi thì mang ý nghĩa tiềm lực có hạn. Hoặc là nói, xem như siêu thể nhân loại, hoàn thành tiến hóa không đủ hoàn toàn. Mà Diệp Nguyệt hiển nhiên bước qua rồi đầu này giới hạn. Nàng tại hoàn thành siêu thể nhân loại tiến hóa thời điểm, trừ rồi trụ cột não vực năng lực, còn chiếm được thuộc về mình não vực năng lực ngôn linh thuật. Người có lẽ cảm giác được vinh hạnh, Diệp Nguyệt nhìn lấy Hạ Du Nhiên nói, không phải ai đều có tư cách để ta sử dụng ngôn linh thuật. Đương nhiên, đem ta sử dụng thời điểm, cũng liền mang ý nghĩa. Ba, Diệp Nguyệt bỗng nhiên đưa tay vỗ tay phát ra tiếng nói. Bạo phá. Hạ Du Nhiên bên thân, lăng không liền xuất hiện rồi tiếng nổ. Cũng may Hạ Du Nhiên kịp phản ứng, nhanh chóng hướng về một bên nhảy ra. Nhưng ở Hạ Du Nhiên sau lưng kia tòa nhà đá, liền không có vận tốt như vậy. Phát ra một tiếng vang thật lớn sau, nửa tòa nhà đá đều đổ sụp rồi xuống tới. Diệp Nguyệt mỉm cười nói, cũng liền mang ý nghĩa, ta hạ quyết tâm giết chết đối phương. Hạ Du Nhiên sắc mặt hơi trầm xuống, mắt nhìn đổ sụp nhà đá, có lẽ là lấy điên cuồng áp xúc không khí phương thức chế tạo tương tự bom hiệu quả, mà uy lực tương đương không tầm thường. Hít sâu một hơi, Hạ Du Nhiên đột nhiên hướng về phía trước nhảy ra. Dù là ngôn linh thuật là rất mạnh năng lực, nhưng là Diệp Nguyệt vẫn như cũ là siêu thể nhân loại. Nó nhược điểm cũng sẽ không thay đổi. Chỉ cần có thể gần người, chỉ cần có thể tìm đúng một kích chí mạng cơ hội, Đồng Dạng có thể giết chết Diệp Nguyệt. Diệp Nguyệt nhìn lấy Hạ Du Nhiên hướng lấy chính mình nhanh chóng vọt tới, cũng không có tránh né ý tứ, mà là không quan trọng tại không trung lắc lư rồi một chút bàn tay. Ánh sáng mạnh, Diệp Nguyệt phun ra hai chữ đến. Tiếp lấy Diệp Nguyệt bàn tay tựa như là nóng bỏng mặt trời đồng dạng, tản ra khủng bố ánh sáng mạnh. Hạ Du Nhiên chỉ cảm thấy con mắt một hồi nhói nhói, không khỏi liền chảy xuôi dưới nước mắt. Cho dù như thế, Hạ Du Nhiên vẫn là nương tựa theo trí nhớ, đánh giá ra Diệp Nguyệt vị trí, sau đó nhảy lên một cái, hướng về Diệp Nguyệt phương hướng chém rớt. Yêu đao! Hạ Du Nhiên quát nhẹ nói, lóe lên, một đạo ánh đao lướt qua. Tại đao ánh sáng xuất hiện trong nháy mắt, chung quanh nhà đá liền không ngừng đều phát ra tiếng vang. Vách tường trên kéo căng mở một đạo vết nứt. Có thể thấy được Hạ Du Nhiên này một đao, phá hư đến cỡ nào kinh người. Vẻn vẹn chỉ là tác động đến mà thôi, liền đủ để nhìn ra khủng bố. huống chi là trực tiếp trúng mục tiêu. Nhưng là, Diệp Nguyệt như cũ không có lui bước. Nhìn lấy cái kia đảo rơi xuống đao ánh sáng, Diệp Nguyệt chẳng hề để ý nói. Hấp thu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.